Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 531, đến nhà nhận lỗi. Mẫn gia. Mẫn Hoài ngồi trên ghế sắc mặt u ám. Nhiều năm qua, ông trải qua biết bao sóng gió trên quan trường, ở Trấn Giang thậm chí còn nếm trải mùi vị giữa sự sống và cái chết, nhưng cũng chưa từng phẫn nộ như bây giờ. Không chỉ là phẫn nộ mà còn tiếc nuối, không phải vì người khác mà là vì A Thần của ông. Lão gia đừng tức giận, chỉ toàn mấy lời đồn thổi lung tung, A Thần không phải là người như vậy. Sau khi Mẫn phu nhân nghe tin đã âm thầm khóc một trận, nhưng lại sợ Mẫn Hoài vì chuyện này mà trách cứ A Thần nên vội vàng khuyên nhủ. Đợi lão gia làm xong công vụ, chúng ta cùng nhau trở về Hàng Châu, qua một thời gian sẽ không còn ai bàn tán nữa. Nghe lời của Mẫn phu nhân, vẻ mặt Mẫn Hoài càng khó coi, đây là chuyện nàng muốn tránh là tránh được hay sao? Chúng ta đi như vậy, những lời đó cứ thế truyền đến trong tộc, nàng sẽ nói thế nào? Lục gia cũng ở Trấn Giang, Hàng Châu, nàng cho rằng có thể mặc kệ chuyện này sao? Mẫn phu nhân siết chặt khăn. Mẫn Hoài ngước mắt lên, rốt cuộc A Thần và Lục Anh có gặp riêng nhau không? Câu hỏi này nói trúng vào chỗ đau của Mẫn phu nhân. Mẫn phu nhân lập tức im lặng để Mẫn Hoài bình tĩnh lại. Mẫn phu nhân vội giải thích, không như lão gia đã nghĩ đâu, A Thần của chúng ta chỉ là một phút hồ đồ. Lần này đến chùa không phải để gặp Lục Anh, mà là cầu phúc cho nhà chúng ta. A Thần không biết Lục Anh ở thiền phòng, nó còn nghĩ là Lục lão phu nhân. A Thần đã bị dạy dỗ rồi, nếu Lục gia muốn làm lớn chuyện, nhà chúng ta sợ họ sao? Mẫn Hoài nhìn Mẫn phu nhân, nàng biết trong lòng A Thần nghĩ gì không? Liệu nó có nhớ nhung tên Lục Anh đó không? Mẫn phu nhân lắc đầu như trống bỏi, không, nhất định không, A Thần không phải là đứa như vậy. Lần này nó đã nhận được một bài học rồi, mấy ngày nay đều không bước ra khỏi cửa, luôn ở nhà thêu thùa. Mẫn Hoài không dám chắc, trước kia ông thậm chí chưa từng nghĩ đến A Thần sẽ không nghe lời trưởng bối trong nhà mà yêu một người đàn ông khác. Vì thế, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lão gia Lục Tam gia cầu kiến, quản gia bẩm báo giống như sấm sét đột nhiên nổ tung trong phòng. Ai? Mẫn Hoài cắn răng hỏi, người nói là Lục Anh. Quản gia nói, đúng, chính là Lục Tam gia. Hắn còn dám đến, lửa giận của Mẫn Hoài nhất thời xông lên đến đầu, đuổi hắn đi cho ta, nếu còn dám đến, ta sẽ đánh gãy chân hắn. Lục gia không có thứ gì tử tế cả. Mẫn phu nhân hoảng sợ, bà chưa từng thấy dáng vẻ nổi trận lôi đình này của lão gia. Mẫn Tử Thần đứng bên ngoài nghe thấy liền bước nhanh vào phòng. Phụ thân mặt Mẫn Tử Thần đầy vẻ lo lắng, người không thể không nghe lời người khác mà đã kết luận. Lục Anh và người Lục gia không giống nhau, phẩm hạnh của huynh ấy con hiểu rất rõ. Chuyện đó liên quan gì đến ta, con có ở giữa giúp đỡ không? Mẫn Hoài đứng lên, sao ta lại sinh ra đứa con ăn cây táo rào cây sung thế này, đi liên kết với người ngoài hại muội muội mình. Mẫn Tử Thần bị dọa nên lui lại muốn trốn tránh, nghĩ đến Lục Anh bình thường luôn chăm sóc mình nên lại thẳng lưng nói, phụ thân dù người muốn đánh chết con cũng sẽ nói, chuyện này không liên quan đến con chỉ cảm thấy phụ thân thế này là không công bằng, rất bất công với Lục Anh, người của Lục gia thì đều như vậy sao? Nếu không có Lục Anh sắp xếp mọi chuyện thì hai ngày nay đã có nhiều lời đồn đại truyền ra rồi. Dương gia chính là gió chiều nào xuôi chiều ấy, cố ý nịnh bợ Cố gia. Xem ta có đánh chết đứa nghịch tử như con không? Mẫn Hoài lấy chiếc bình đánh vào Mẫn Tử Thần. Quản gia chạy đến nhìn thấy cảnh này, không biết nên làm thế nào, đợi đến khi Mẫn Hoài trừng mắt nhìn qua, mới thấp giọng nói, đại nhân Lục Tam gia nói đến để nhận lỗi, hơn nữa ngày ấy còn có chuyện muốn bẩm báo với lão gia. Xin lão gia cho ngài ấy một cơ hội nói rõ ràng, như vậy mới có thể xóa tan tin đồn bên ngoài. Hắn còn muốn nói gì? Mẫn Hoài hận không thể lột da Lục Anh. Phụ thân Mẫn Tử Thần nuốt nước bọt, sao người có thể nhìn mọi chuyện phiến diện như thế? Muốn đánh muốn giết thì cũng phải nghe giải thích trước, lỡ Lục Anh còn có nội tình muốn báo, không phải người đã hại A Thần rồi sao? Mẫn phu nhân, lão gia chi bằng nghe thử xem hắn nói thế nào. Mẫn Hoài buông tay xuống, nếu hắn dám có ý đồ gì với A Thần, dù ta có liều mạng bỏ chức quan cũng sẽ đánh gãy chân hắn, xem hắn còn dám giở trò không. Lục Anh được người hầu đưa vào nhà chính. Mặt Mẫn Hoài u ám ngồi xuống ghế, Mẫn Tử Thần quỳ một bên. Không khí trong phòng vô cùng nặng nề. Lục Anh hành lễ với Mẫn Hoài, Mẫn đại nhân. Mẫn Hoài im lặng, cả căn phòng dường như bị đóng băng. Ánh mắt Mẫn Hoài để lộ vẻ bực bội, chỉ muốn đuổi Lục Anh ra khỏi cửa ngay lập tức. Uổng công năm đó, ông vẫn cảm thấy Lục Anh là một nhân tài. Mẫn đại nhân, chuyện lần này đều do Lục gia, vãn bối xin nhận lỗi với người tại đây. Lục Anh lại một lại. Mẫn Hoài nói, bổn quan không có hậu bối như ngươi, ngươi không cần đến lôi kéo. Mẫn Tử Thần định nói thay cho Lục Anh lại mở miệng nói, tin đồn lần này là do Lục gia mà có, là tổ mẫu của ta muốn kết thông gia với Mẫn gia, nên cố ý dẫn Mẫn đại tiểu thư đến thiền phòng. Đổ lỗi cho trưởng bối nhà mình trước mặt mọi người là đại kỵ, vậy mà Lục Anh lại nói ra chuyện này ở đây. Mẫn Hoài vô cùng ngạc nhiên, lập tức ngẩng đầu nhìn kỹ Lục Anh. Trên mặt Lục Anh ngoài ý xin lỗi, còn có vẻ kiên định và thẳng thắn, khiến người khác cảm thấy hắn là một người chính trực. Lục Anh nói, tổ mẫu ta và người hầu trong nhà nghe lời xúi dục của Từ Sĩ Nguyên, ta cũng vừa biết rõ mọi chuyện. Bây giờ xem ra năm đó ta bị Minh tiến sĩ tiến cử đi Thái Nguyên, có dịp quen biết Từ Sĩ Nguyên, lại bị Từ Sĩ Nguyên đưa đến kinh thành. Tất cả mọi chuyện nghe rằng không phải trùng hợp. Mắt Mẫn Hoài sáng lên, lời này của ngươi là ý gì? Lục Anh lắc đầu, không có bằng chứng rõ ràng, vãn bối không dám khẳng định, nhưng cảm thấy lần này Cố gia và Bùi gia xảy ra chuyện đều có liên quan đến Từ Sĩ Nguyên, không biết hắn có mục đích gì mà cố ý hại Cố gia. Lục Anh nói đến đây lại hơi dừng lại. Lục gia của ta chẳng qua chỉ là con cờ trong tay Từ Sĩ Nguyên, ta và Tử Thần ở Thái Nguyên đều bị hắn che giấu. Mẫn Tử Thần nghe đến đây thì lập tức nói, Từ đại nhân không phải là người rất tốt sao? Bách tính ở Thái Nguyên luôn ca ngợi ông ấy, sao ông ấy có thể làm ra chuyện như vậy? Lục Anh cúi đầu, nếu không phải vì vậy, ta cũng không bị mắc lừa, còn liên lụy cả Mẫn đại tiểu thư. Mẫn Hoài cẩn thận suy nghĩ lời của Lục Anh nói, hồi lâu mới hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn đùn đẩy tất cả trách nhiệm sao? Vãn bối biết tội không thể tha, Lục Anh nói, chỉ sợ sau này sẽ còn có người bị Từ Sĩ Nguyên hại. Mẫn đại nhân chịu nghe những lời này của vãn bối đã rất cảm kích. Mẫn gia muốn xử lý chuyện này thế nào, vãn bối đều không một lời oán giận. Chương 532, lấy thân bù đắp. Mẫn phu nhân bên cạnh sững sờ. Lục Anh đứng ở đó, ánh mắt không né tránh, dáng vẻ muốn gánh vác mọi chuyện dù kết quả có thế nào. Mẫn Hoài nhìn Lục Anh, chẳng trách A Thần và Tử Thần đều nói đỡ cho Lục Anh. Lục Anh thật sự không giống kẻ tiểu nhân bị ổi, nhưng lòng người khó đoán. Ai biết được Lục Anh đang có ý định gì? Mẫn Hoài nói, A Thần của chúng ta mất đi danh tiếng, ngươi nghĩ chỉ tùy tiện nói vài câu thì chúng ta sẽ bỏ qua sao? Lục Anh khom lưng cúi đầu kính cẩn, vãn bối có thể lập tức đi Hàng Châu, đến tạ lỗi với trưởng bối trong tộc Mẫn Thị, chỉ cần Mẫn đại nhân nói, ta đều có thể làm. Ta biết dù có làm vậy, cũng không thể lấy lại được danh tiếng cho Mẫn đại tiểu thư. Lục Anh ngẩng đầu, nếu Mẫn gia đồng ý, ta sẽ cho người mai mối đến cầu thân, cưới Mẫn đại tiểu thư. Mẫn Hoài lập tức nổi giận, dường như có người phóng hỏa lên người ông ấy, lập tức bốc hỏa, Lục Anh mà lại đòi cưới A Thần của ông ấy. Mẫn Hoài nghiêm nghị nói, ta biết ngay ngươi không có ý tốt. Ông bước đến đá lên chân của Lục Anh, khiến Lục Anh lảo đảo. Lục Anh đứng dậy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, thẳng người đứng đó. Toàn thân Mẫn Hoài tỏa ra sát khí, quay lưng bỏ vào trong phòng. Mẫn Tử Thần thấy tình hình không ổn liền kéo Lục Anh, mau đi đi, phụ thân ta nổi giận là muốn giết người đó. Lục Anh không dao động, vốn là lỗi của Lục gia, bất luận Mẫn đại nhân làm thế nào cũng là đúng. Mẫn Tử Thần thấy tình hình thế này, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mẫn phu nhân cũng không kìm được mà nói, ngươi mau đi đi, chuyện đến nước này, ngươi có nói gì cũng vô dụng, còn muốn gây ra họa gì nữa. Nói xong Mẫn Hoài đã quay lại, trong tay cầm một thanh kiếm. Gân xanh trên trán Mẫn Hoài nổi lên, thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ đâm về phía Lục Anh. Phụ thân, Mẫn Tử Thần bước đến ôm lấy Mẫn Hoài. Mặt Lục Anh không biến sắc, không tránh né, mắt nhìn thanh kiếm đang hướng về xương sườn. Mẫn Hoài chẳng ngờ Lục Anh không cử động mà đứng yên đó, máu tươi chảy ra, ông cũng giảm bớt lực trên tay, ném kiếm xuống đất. Trong phòng bỗng trở nên yên lặng, máu nhỏ từng giọt trên giày Lục Anh. Mẫn đại nhân, Lục Anh nhếch môi, sắc mặt vẫn không đổi, chuyện này không phải ta mong muốn, nhưng Lục gia không tránh khỏi có liên quan. Ta đồng ý trả giá cho chuyện này, chỉ cần mọi chuyện có thể ổn thỏa. Chuyện đến nước này mà còn dám nói như vậy, Mẫn Hoài dương roi ngựa trên tay trái lên, quất về phía Lục Anh. Roi quất xuống, trên gương mặt thanh tú của Lục Anh lại xuất hiện thêm một vết máu, làm người khác thấy mà sợ hãi. Mẫn phu nhân bị dọa đến run rẩy cả người, vội bước lại kéo lấy tay Mẫn Hoài. Lão gia đủ rồi, ông còn muốn làm gì? Lục Anh chau mày, hiển nhiên là đang cố chịu đau, mắt hắn vẫn trong veo. Lần này Mẫn đại nhân đến kinh thành là vì sĩ tử Kỳ Thi Minh Kinh, những người đó đều sẽ nhậm chức ở triều đình, bọn họ đa số đều là học trò của Minh tiến sĩ. Nếu bọn họ kết thành bè đảng, e rằng sẽ trở thành tai họa cho Giang Chiết. Triều đình thẩm vấn lại vụ án Khánh Vương mưu phản, vốn là cơ hội chuyển mình cho Giang Chiết. Lần này nếu lại xảy ra sai sót, không biết chúng ta sẽ phải trả giá thế nào. Mẫn Hoài tay cầm roi nhưng không ngừng rung lên, ngươi cũng biết lo cho dân cho nước à. Lục Anh nói, nếu không làm quan thì sẽ không suy nghĩ nhiều, nếu đã tham gia khoa khảo của triều đình, thì cũng nên lo nghĩ một chút. Nghe nói qua vài ngày nữa Minh tiến sĩ sẽ đến kinh thành. Mẫn đại nhân nếu tin vãn bối thì hãy cho người chú ý nhiều hơn. Không có chuyện gì thì tốt quá rồi. Minh tiến sĩ cũng là ân sư của vãn bối. Vãn bối nói thế này là sợ sẽ giống như chuyện với Từ Sĩ Nguyên, vô tình bị lợi dụng, cuối cùng sẽ hại người hại mình. Lời của Lục Anh vô cùng thành khẩn, Mẫn phu nhân đã bị cảm động. Mẫn Hoài cũng không khỏi giật mình, dù ông biết vì sao Lục Anh nói những lời này. Lục Anh đang nhắc nhở ông, cũng chính là đặt chui đao vào tay ông. Lần này Lục Anh đến Mẫn gia nói những lời này, không kính trọng ân sư, Mẫn gia có thể dùng những lời này khiến Lục Anh thất bại thảm hại bất cứ lúc nào. Nhưng lời của Lục Anh cũng có vài phần có lý. Nếu sĩ tử Giang Chiết xảy ra vấn đề, ông sẽ là người đầu tiên bị triều đình luận tội. Lần này vô cùng quan trọng, nếu xảy ra hỗn loạn, Nam Bản không dễ dàng gì hồi phục lại sẽ lập tức bị người ta chỉ trích, không biết khi nào mới có thể trở mình. Chuyện ông bị trừng phạt là nhỏ, đáng thương chính là những người trẻ tuổi đã khổ cực học hành kia. Mẫn phu nhân đã dặn dò nha hoàn, mau tìm Lan Trung đến khám vết thương của Lục Tam gia. Khám cái gì, tuy sắc mặt Mẫn Hoài vẫn không tốt nhưng cơn giận đã tiêu đi nhiều. Nếu hắn chết, ta sẽ đền mạng cho hắn, truyền lệnh xuống, không cho phép người của Lục gia vào nhà. Mẫn phu nhân nhìn về phía Mẫn Tử Thần, con còn ngẩn ra làm gì, còn không mau đưa Lục Tam gia đi. Mẫn Tử Thần trả lời rồi lập tức dìu Lục Anh đi. Lần này sức lực của Lục Anh rõ ràng đã mất đi rất nhiều, phút chốc bị Mẫn Tử Thần dìu ra khỏi phòng. Hai người ra đến vườn, Mẫn Tử Thần xem vết thương của Lục Anh, mới phát hiện xương sườn Lục Anh là cả vũng máu, không biết đã chảy ra bao nhiêu máu. Tim Mẫn Tử Thần đập loạn xạ, vô cùng căng thẳng. Huynh đừng đi nữa, ta lập tức mời Lan Trung đến xem vết thương cho huynh. Tử Thần, Lục Anh nói, huynh không nên bảo vệ ta, chuyện này vì ta mà ra, tội ta nên gánh. Mẫn đại nhân thủ hạ lưu tình, đây chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, không có gì đáng ngại. Nếu Mẫn đại nhân không tha thứ, ngày mai ta lại đến, xin huynh hãy an ủi Mẫn đại tiểu thư nhiều hơn. Những lời đồng đó đừng nên để trong lòng. Mẫn Tử Thần gật đầu. Lục Anh thở dài, đưa tay che kín vết thương, bước từng bước ra ngoài. Lòng Mẫn Tử Thần thắt lại, bỗng cảm thấy rất khó chịu, không biết sức lực đến từ đâu mà quay người trở lại nhà chính. Nhìn Mẫn Hoài nói, phụ thân con biết nên giải quyết thế nào, người không muốn người khác bàn tán thì cứ gả A Thần cho Lục Anh. Lục Anh cũng xuất thân từ bản giáp kỳ thi Minh Kinh, tuy gia đạo sa sút, thiệt thòi cho A Thần, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Mẫn Hoài vốn ngồi trên ghế nhưng nghe xong lời này lại đứng lên, đứa nghịch tử nhà ngươi, ông quất roi qua. Mẫn Tử Thần ngẩng đầu, mặc kệ roi quất vào người mình. Tin tức truyền đến phòng Mẫn Giang Thần. Nha hoàn hoảng hốt nói, Lục Tam gia bị lão gia đâm một kiếm lại bị đánh bằng roi, sau đó bị đuổi ra ngoài. Đại thiếu gia nói đỡ cho Lục Tam gia nên cũng bị lão gia đánh. Mẫn Giang Thần trừng mắt ngạc nhiên, ngươi nói gì? Lục Anh bị thương ư, huynh ấy sao rồi? Nha hoàn nói, cũng không rõ vết thương thế nào, phu nhân muốn mời Lan Trung nhưng lão gia không cho. Vì vậy chúng nô tỳ chỉ thấy máu nhỏ từng giọt từ trong phòng ra đến ngoài vườn. Nhưng Lục Tam gia vẫn có thể cưỡi ngựa đi, xem ra vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Mẫn Giang Thần không ngờ Lục Anh lại tìm đến và chịu sự trách phạt như vậy. Sao phụ thân lại giận đến vậy? Phụ thân rất ít khi kích động, hôm nay như vậy chắc chắn có lý do. Nha hoàn nhanh chóng nhìn Mẫn Giang Thần, vì Lục Tam gia nói muốn mời bà mối đến, muốn cưới đại tiểu thư. Mẫn Giang Thần cảm thấy tim như bị bóp chặt, cả người đột nhiên thở gấp, cây kim trong tay cũng rơi xuống đất. Lục Anh muốn cưới nàng, đây là chuyện nàng chưa từng nghĩ đến. Người Lục Anh thích là Lan Hoa, Cố gia Từ Hôn. Lục Anh như bị mất hết tinh thần, nay huynh ấy lại đứng trước mặt phụ thân nói muốn cưới nàng. Huynh ấy làm vậy chỉ là vì muốn bù đắp sai lầm, bảo toàn danh tiếng của nàng sao? Chương 533, chỉ sai một lần. Chuyện đến nước này, Mẫn Giang Thần lại bình tĩnh hơn. Nguyên nhân của mọi chuyện đều là do nàng, giống lời Lan Hoa nói, đã lựa chọn thì phải có trách nhiệm. Chính nàng chọn quan tâm Lục Anh, chính nàng muốn giúp Lục Anh vượt qua khó khăn, nên mọi chuyện xảy ra nàng phải chịu trách nhiệm. Mẫn Giang Thần đứng dậy, chúng ta đến nhà chính đi, không thể để ca ca chịu đòn thay ta được, người bị phạt phải là ta. Nha hoàn kinh ngạc nhìn Mẫn Giang Thần, lát nữa lão gia hỏi người, người sẽ nói thế nào? Ánh mắt Mẫn Giang Thần trầm xuống, là ta có lỗi với phụ thân, mẫu thân. Mẫn Giang Thần nói rồi đi đến nhà chính. Trong phòng Mẫn Hoài cầm roi quất liên tục vào người Mẫn Tử Thần. Mẫn Giang Thần bước qua nắm lấy tay Mẫn Hoài, phụ thân, người đừng đánh ca ca nữa, đều là lỗi của con. Mắt Mẫn Hoài đỏ rực nhìn Mẫn Giang Thần, đưa tay kéo Mẫn Giang Thần sang một bên. Con còn mặt mũi đến đây sao? Ta nên đưa con về tộc, để con học lại phép tắc. Mẫn Giang Thần quỳ xuống, vậy phụ thân đưa con đi đi, nếu không chưa biết chừng con sẽ lại làm ra chuyện bại hoại gia phong. Mẫn Hoài trừng mắt, ánh mắt lạnh thấu xương, ý con là gì? Môi Mẫn Giang Thần trắng bệch, là hoa con trồng, nay lại kết thành quả như vậy, có lẽ đời này của con chỉ làm sai một chuyện, chính là chuyện này. Dù mọi người cảm thấy huynh ấy không tốt, nhưng con vẫn luôn hy vọng ở huynh ấy. Nàng không thông minh như Lan Hoa, cũng không suy tính thấu đáo, nhưng khi nàng nghe nói Lục Anh bị phụ thân đâm một kiếm thì cảm thấy bao nhiêu đó là đủ rồi, không cần nghĩ nhiều nữa. Vì vậy nàng sẵn sàng liều một lần, vì bản thân nàng, dù cho đó là sai lầm. Đó là chuyện sai lầm. Bất luận kết quả ra sao, nàng cũng không oán trách. Mẫn Hoài nghe những lời này tức giận giơ tay lên, nhưng Roi Gia lại không đánh xuống. Cuối cùng mặt ông lộ ra vẻ thất vọng, nhốt nó vào phòng không cho nó ra ngoài, nói xong thì bước ra khỏi phòng. Từ Sĩ Nguyên bưng trà lên uống, nhấp một ngụm liền cảm thấy trà lạnh thấu xương, ông ta lập tức đặt chén trà lên bàn. Lão gia, Từ Tam Thái Thái bước vào, sao ông còn ở đây, không nghĩ ra cách giải quyết thì e không ổn. Khi Cố Lan Hoa phát thuốc ở cửa Bắc đã nói với mọi người chuyện Cố gia bị mất bả thuốc, ngay cả thành đều biết. Chỉ vậy thì không nói. Nguy hiểm nhất là Từ Chính Nguyên bị đưa đến nhà môn, không biết sẽ nói những gì. Từ Tam Thái Thái hiểu tính cách của Từ Chính Nguyên, loại người này bình thường rất đáng tin cậy, nhưng khi xảy ra chuyện thì chạy nhanh nhất, bà sợ Từ Chính Nguyên sẽ khai ra lão gia. Nghĩ cách gì? Từ Sĩ Nguyên nhẹ nhàng nói, chuyện mua bán bả thuốc không liên quan đến ta, nếu bây giờ ta đi xử lý, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Từ Tam Thái Thái mím môi, lời này cũng có lý, nhưng không cần làm gì cũng có thể vượt qua ải này sao? Cố Thế Hoành trong Hoàng Thành Ti, thiếp sợ Diêm Trường Quý không chống đỡ nổi, đây không phải là chuyện nhỏ. Từ Tam Thái Thái chỉ cảm thấy tim đập thình thịch không ngừng, bà không khỏi hối hận, khi lão gia bảo Diêm Trường Quý đi thăm dò Cố gia, bà nên ngăn cản. 20 vạn lượng bạc, Từ Tam Thái Thái nói, ông giải thích với người khác thế nào, số tiền đó từ đâu mà có. Từ Tam Thái Thái vừa nói đến đây đã nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài, sắc mặt quản gia trắng bệch bước vào nói, không hay rồi lão gia, Thái Thái. Lão phu nhân đưa người trong tộc đến. Hơi thở của Từ Tam Thái Thái như ngừng lại, hoảng hốt nhìn Từ Sĩ Nguyên, phải làm sao đây lão gia? Từ Sĩ Nguyên cười lạnh, lão phu nhân chính là như vậy, chỉ cần nắm được điểm yếu của ông ta thì lập tức dồn ông ta đến chỗ chết. Những năm qua đều là như thế, chưa bao giờ thay đổi. Muốn trách thì chỉ có thể trách ông ta đã thua Cố gia và Bùi gia, nếu không sao có thể khiến Từ lão phu nhân nắm được cơ hội. Từ Sĩ Nguyên đứng dậy bước ra ngoài. Lão Tam từ lão phu nhân được người hầu dìu vào, sắc mặt trắng bệch, trên cổ quấn một mảnh vải, dáng vẻ vô cùng yếu ớt. Đúng lúc ngươi ở nhà, hôm nay triều đình đến Từ gia bắt một kẻ tên là Diêm Trường Quý. Ngươi nói với các trưởng bối xem, Diêm Trường Quý đó có phải là người của ngươi không? Ngươi ở Thái Nguyên nhiều năm như vậy, lại kiếm được vài chục vạn lượng bạc sao? Từ lão phu nhân vừa nói vừa ngước mắt lên, ngân lượng đó là từ đâu mà có? Ngươi không phải là quan phụ mẫu Thanh Liêm chính trực, tự mình ra đồng cày cái sao? Trưởng bối trong tộc Từ thị cũng đến. Sĩ Nguyên, ngươi hãy nói rõ ràng lời đồn bên ngoài rốt cuộc là thế nào. Cố gia thu nhiều bả thuốc như vậy, quan phủ cũng phái người đi mua bán thuốc giả sẽ bị xử tội. Mọi người thi nhau hỏi. Mặt Từ Sĩ Nguyên nghiêm lại, đây chính là tộc Từ thị, chỉ cần có chút biến động nhỏ liền lập tức đuổi ông ta ra khỏi tộc. Sĩ Nguyên, nếu Diêm Trường Quý đó thật sự là người của ngươi, ngươi hãy mau đến quan phủ nói rõ ràng. Nói sớm sẽ tốt hơn nói trễ. Những năm gần đây ngươi ở Thái Nguyên cũng có công lao, nói không chừng có thể lấy công chuộc tội. Trưởng bối trong tộc nói không ngừng. Từ Sĩ Nguyên nheo mắt, triều đình vẫn chưa kết án, các thúc công đã đổ tội lên đầu ta, dù ta chỉ là con vợ lẽ nhưng ta bị định tội thì trong tộc cũng bị ảnh hưởng. Từ lão phu nhân cười mỉm, dường như đang mỉa mai Từ Sĩ Nguyên, bà ta chợt túm chặt ngực, dường như không thở nổi. Lão Tam, đã đến nước này ngươi còn không chịu nói thật. Từ lão phu nhân vừa nói cả người vừa lắc lư muốn ngã xuống, Từ Tam Thái Thái vội bước đến đỡ. Trong viện hỗn loạn cả lên, quản gia bước qua nói, lão gia, người của quan phủ đến rồi, họ mời ngài sang nói chuyện. Mặt Từ lão phu nhân đầy vẻ kinh ngạc, tay run run chỉ vào Từ Sĩ Nguyên, thật sự là ngươi, sao ta lại nuôi dưỡng loài lang sói thế này, không chỉ làm chuyện xấu xa mà còn hại ca ca ngươi, mấy năm qua ta đâu có đối xử tệ với ngươi. Từ lão phu nhân đột nhiên cảm thấy đau khổ, nói không thành tiếng. Cố đứng dậy đánh Từ Sĩ Nguyên, ngươi thật có lỗi với phụ thân đã mất của mình. Từ Sĩ Nguyên đã lâu không thảm hại như vậy, người của nha môn đã đến, ông ta thậm chí không kịp suy nghĩ, càng không kịp chuẩn bị gì thì đã bị Từ lão phu nhân sống chết bám lấy. Trưởng bối trong Từ thị tộc cũng ở đây, bất luận Từ lão phu nhân làm gì, ông ta đều không thể đánh trả, nếu không nhất định sẽ bị nắm điểm yếu. Sao lại có cuộc diện thế này? Từ Sĩ Nguyên nghĩ đến Cố Lan Hoa không chỉ bắt được Diêm Trường Quý và Từ Chính Nguyên, còn khiến Từ lão phu nhân đối đầu với ông ta. Đây là kế một mũi tên trúng hai đích, muốn ông ta sa vào lưới, không thể vùng vẫy. Ông ta không chỉ mất đi danh tiếng là thanh quan, mà e rằng tội mua bán thuốc giả của Từ Chính Nguyên và Diêm Trường Quý cũng đổ lên đầu ông. Chương 534, không thể không có nàng. Người Từ gia đang rất khuyên đáo, lão nhạc bẩm báo với Lan Hoa. Trong vườn của Từ Sĩ Nguyên đang hỗn loạn, Từ lão phu nhân vừa khóc vừa làm ầm ĩ, nói là vì đứa con vợ lẽ này mà suýt nữa tự sát tạ tội với Từ thị tộc. Lão nhạc không giấu được sự vui sướng trên mặt, bận bịu mấy ngày nay, cuối cùng đã có chút khởi sắc. Lan Hoa nói, chuyện vẫn chưa xong đâu, chúng ta vẫn phải theo dõi kỹ, ta muốn tìm ra đường tài lộc của Từ Sĩ Nguyên. 20 vạn lượng bạc không phải là con số nhỏ, Từ Sĩ Nguyên có thể giao cho Từ Tam Thái Thái xử lý, có thể thấy Từ Sĩ Nguyên vẫn còn mối làm ăn lớn hơn trong tay. Lão nhạc mím môi, đại tiểu thư gần đây hay nhắc đến tiền, tuy hiệu thuốc của chúng ta không lời nhiều, nhưng cũng đủ lo chi phí trong nhà. Người muốn làm rõ chuyện của Từ Sĩ Nguyên là chuẩn bị để Bùi Tứ Gia tố cáo lên triều đình, để Từ Sĩ Nguyên nộp ngân lượng cho triều đình phải không? Lan Hoa lắc đầu, cũng không phải. Lan Hoa vừa nói vừa dùng tay tính toán, sau đó nhìn vào số lượng trên giấy, rồi ghi chép lại. Sau này ta cần tiền, rất nhiều tiền, chỉ dựa vào số lượng trong tay chúng ta thì không đủ, đến lúc đó sẽ nghèo rớt mồng tơi. Vì vậy đúng, nàng cũng sẽ nhanh chóng biến thành kẻ tham tiền. Lật đổ Từ Sĩ Nguyên không có gì to tát, danh tiếng thanh quan của ông ta không còn, không những không thể thăng chức mà còn bị triều đình tra hỏi, nhất thời sẽ không được trọng dụng nữa. Nàng muốn lôi người sau lưng Từ Sĩ Nguyên ra và cả những gì mà Từ Sĩ Nguyên biết nữa. Lão nhạc đi ra ngoài, Ngô Đồng trên mái nhà lập tức để lộ ra nửa gương mặt, cười ha ha nói, đại tiểu thư, công tử đến rồi, có để ngài ấy vào không? Lan Hoa không nói gì mà đứng dậy sai A Mạc lấy áo khoác. Bùi Khởi Đường muốn đến, sao nàng có thể ngăn được? Người này không vào cửa trước, không đi cửa sau mà trèo tường vào, khinh công Phùng Sư thúc dạy hắn, toàn bộ đều dùng để leo cây trèo tường. Lan Hoa đi đến hoa viên, ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đung đưa, trời vẫn chưa tối, tuy gió lạnh thổi đến nhưng không thể ngăn nàng thưởng thức bầu trời trong xanh. Bùi Khởi Đường mặc áo bào cổ da sóc bước đến, hắn có vẻ cao hơn nam tử bình thường một chút, rất nổi bật giữa đám đông, ánh mắt hắn trong suốt như một hồ nước sâu, có thể phản chiếu tất cả mọi thứ, vì thế mấy năm trước, tuy hắn còn nhỏ tuổi, nhưng toàn thân mặc áo giáp, cùng với nụ cười nhẹ nhàng trên khóe miệng, cũng có thể khiến cho người Tây hạ kinh hồn bạc vía. Vì vậy nàng rất thích dáng vẻ uy phong lẫm liệt, sự bình tĩnh, cùng với khuôn mặt luôn tươi cười của hắn. Lan Hoa nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy hai chân bay lên, eo đã bị người khác ôm lấy, sau đó hai chân rơi vào đôi tay ấm áp. Hôm nay lạnh như vậy, chân tê cống cả rồi. Bùi Khởi Đường vừa nói vừa để chân nàng vào vạt áo. Lan Hoa bất giác đỏ mặt, nhẹ nhàng ngọ ngoại, mau buông ra, để người khác nhìn thấy thì sao? Ta từ trong vườn đi qua, đế giày còn dính bùn, huynh không sợ y phục bị dơ sao? Nàng khe khẽ trách hắn, trong mắt như có vẻ giận hờn, ánh mắt đó giống như cơn gió nhẹ xuyên vào tim hắn. Bùi Khởi Đường không khỏi căng thẳng, nàng sợ bị người khác thấy hay là sợ y phục dơ? Đương nhiên là, Lan Hoa nói đến đây thì nhíu mày, suýt nữa bị hắn lừa rồi, cứ như đưa ra hai lý do thì nàng sẽ cam tâm tình nguyện vậy. Bùi Khởi Đường sợ Lan Hoa nổi giận, cười nói, uống xong, ta sẽ buông ra ngay. Hắn nửa quỳ hạ thấp người xuống, đỉnh đầu đối diện cầm nàng, khiến nàng có cảm giác nhìn từ trên cao xuống, dường như bao trùm lên người hắn. Thân thể cao lớn đó giống như lò sưởi, mang theo mùi hương cỏ tươi, khiến cả người nàng nóng bừng, thậm chí nàng bắt đầu thấy đầu óc choáng váng. Bùi Khởi Đường, Lan Hoa mím môi, hôm nay ta đi Từ gia, đột nhiên cảm thấy Từ gia rất thân thuộc, từng cái cây cọng cỏ, cả cách bày trí, dường như từng quen biết. Bùi Khởi Đường ngẩng đầu lên, có phải do kiếp trước nàng từng gặp qua không? Lan Hoa lắc đầu, huynh quên rồi sao, kiếp trước ta bị mù, hơn nữa chưa từng đến Từ gia, ta thật sự đã nhìn thấy. Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như lúc trước nàng nhận nhầm Bùi Khởi Đường là Lục Anh, có vài ký ức mơ hồ lại giống y như thật. Nếu nàng nói chuyện này với người khác, nhất định sẽ bị cho là kẻ điên. Ánh mắt Bùi Khởi Đường trầm xuống suy nghĩ, rõ ràng hoàn toàn tin lời nàng. Bí mật của nàng vốn không thể nói với bất kỳ ai, nay lại có thể nói tất cả với hắn. Như vậy sẽ khiến nàng không còn cảm thấy đơn độc. Bùi Khởi Đường, ta muốn ngồi xích đu, huynh giúp ta đẩy đi. Mặt nàng hiện lên nụ cười thoải mái nhưng lại e lệ rụt rè. Bùi Khởi Đường bất giác đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy xích đu. Chỉ đẩy mấy cái, nàng đã đung đưa ngày càng cao, tiếng cười của nàng hòa trong gió, vô cùng thoải mái. Hắn không khỏi ngẩn ra, cứ như vậy bay cao lên, y phục bay trong gió, ung dung tự tại như vậy mới là dáng vẻ mà nàng nên có. Hắn hy vọng có thể vĩnh viễn đứng ở đây, giang tay bảo vệ nàng, đưa nàng đi đến nơi nàng muốn đến. Một hồi sau, xích đu mới từ từ hạ xuống, hai má lan hoa đỏ bừng, đôi mắt càng long lanh. Từ từ đứng dậy, chân nhất định đã tê cống rồi. Bùi Khởi Đường đưa tay vuốt nhẹ bàn chân lan hoa, tuy có chút vụng về nhưng lại rất cẩn thận. Lan hoa chưa từng biết Bùi Khởi Đường lại tinh tế tỉ mỉ như vậy. Thật may mắn khi gặp được huynh, Lan Hoa lẩm bẩm nói. Bùi Khởi Đường ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, Lan Hoa bỗng cảm thấy hai má nóng bừng. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường giang tay bế Lan Hoa lên, lúc nãy nàng vừa nói gì? Bỏ ta xuống. Cánh tay cường tráng của hắn ôm nàng vào lòng ngực ấm áp, trái ngược với sự mềm mại của nàng, hắn rất cứng rắn, cứ như thế ôm chặt lấy nàng, trái tim hắn dường như đang đập trong ngực nàng. Hơi thở cũng bắt đầu rối loạn. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường nở nụ cười ấm áp. Bây giờ ta mới biết, nhiều lúc đau tim cũng là chuyện tốt. Có được càng nhiều, tim càng muốn nổ ra như vậy. Bùi Khởi Đường nắm chặt tay nàng, trong ánh mắt đen nhánh phản chiếu hình bóng nàng. Ta có thể vứt bỏ mọi thứ, nhưng không thể không có nàng. Lan Hoa nhìn Bùi Khởi Đường, cả buổi không thể nói được lời nào. Nàng chỉ nghiêng người từ từ vòng tay qua lưng hắn, nhắm mắt lại. Một cơn gió lướt nhẹ qua mặt nàng. Hơi thở của hắn quen thuộc như vậy khiến nàng bất giác rùng mình. Chương 535, thân thiết đến lạ kỳ. Một lúc lâu sau, Bùi Khởi Đường mới luyến tiếc thả Lan Hoa xuống. Gió thổi mạnh hơn, hai má và chóp mũi nàng lạnh đến mức đỏ lên. Rời khỏi vòng tay hắn, nàng lập tức hà hơi vào bàn tay, sau đó nhìn hắn, ăn cơm chưa? Bùi Khởi Đường cười nói, chưa. Hầu như mỗi lần hắn đến đều để bụng trống, nếu không biết sẽ nghĩ nhà hắn không có thức ăn. Mùi thơm trong nhà bếp bay ra, nồi thịt hầm tỏa ra hơi nóng, nước thịt cứ không ngừng sôi lên, xem ra hầm từ sáng đến giờ thịt đã mềm. Ngô Đồng thỉnh thoảng từ trên mái nhà thò đầu xuống, đầu bếp vội đậy nắp nồi lại, chống nạnh, trừng mắt đuổi Ngô Đồng ra, mau tránh ra, đừng để nước bọt rớt vào nồi. Ngô Đồng nuốt nước bọt, hầm cho ai vậy, cả nồi thế này ai ăn hết được. Đầu bếp nói, bất luận hầm cho ai thì cũng không có người. Rồi ném thì qua, Ngô Đồng vội nghiêng đầu né. Lan Hoa và Bùi Khởi Đường đi đến ngoài viện, Bùi Khởi Đường lập tức ngửi thấy mùi hương. Ngô Đồng từ trên mái nhà tuột xuống, cười híp mắt, biết ngay là đại tiểu thư chuẩn bị cho công tử. Ai nói chuẩn bị cho huynh ấy? Lan Hoa nhướng mắt lên, dặn dò A Mạc, lát nữa Quốc công gia đến thì mời người vào đây. Nghe những lời này, Ngô Đồng giống như hoa héo, lập tức cúi đầu xuống. Khi Lan Hoa nhắc đến Hàn Chương, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng hớn hở. Tuy biết Lan Hoa chỉ xem Hàn Chương như huynh trưởng nhưng Bùi Khởi Đường cũng có chút khó chịu. Hôm nay Hàn tướng quân sẽ đến. Lan Hoa gật đầu, ta và huynh ấy đã hẹn rồi, một lát sẽ gặp trong nhà. Nhân lúc Hàn Chương chưa đến, Lan Hoa và Bùi Khởi Đường vào phòng nói chuyện. Huynh biết Thiên Sư Đạo không? Lan Hoa hỏi. Về chuyện Thiên Sư Đạo, kiếp trước nàng chỉ nghe Lục Anh nói. Hoàng thượng mời một vị thiên sư, vị thiên sư đó đem theo vài đệ tử lập đàn giảng đạo giúp đỡ hoàng đế củng cố giang sơn. Khi ấy Đại Tề thất bại liên tiếp, lại bị nước phụ thuộc Mân Nam dẫn binh xâm lược Quảng Tây, giết hàng chục ngàn dân chúng. Kinh thành nghe được tin tức này, mọi người bắt đầu hoang mang lo lắng, cảm thấy Đại Tề ngày càng sa sút, không biết ngày nào quân địch sẽ kéo đến đây. Hoàng đế lập tức ra lệnh cho thiên sư thi pháp ổn định giang sơn xã tắc. Lúc đó Lan Hoa cảm thấy rất nực cười, nhưng Lục Văn Hiển lại xem vị thiên sư kia như thần tiên. Bây giờ nghĩ lại, người trước kia nàng cảm thấy phiền chán, giờ đây dường như đều đứng ở phía đối lập với nàng. Bùi Khởi Đường nói, lúc ở Giang Chiết ta từng nghe qua Thiên Sư Đạo, khi phụ thân còn sống từng quen biết vài vị đạo trưởng của Thiên Sư Đạo. Các vị đạo trưởng thường làm việc thiện, phát thuốc phát gạo cho dân tị nạn. Lúc nhỏ ta từng lén hỏi đạo trưởng, có phải đạo sĩ ai cũng biết pháp thuật không? Đạo trưởng chỉ cho ta một quyển Đạo Đức Kinh. Bùi Khởi Đường nói, sao lại hỏi về Thiên Sư Đạo? Lan Hoa kể những lời Hàn Thiện nói cho Bùi Khởi Đường nghe. Ta cảm thấy vị đạo sĩ đó biết mọi chuyện, nếu tìm được ông ấy, có lẽ sẽ giải đáp được rất nhiều chuyện của năm đó. Lan Hoa miên man suy nghĩ, tuy nàng nói không để tâm đến thân thế của mình, nhưng nàng cũng thường hay nghĩ đến nó. Bùi Khởi Đường thấy Lan Hoa nhíu mày liền nói tiếp, ở Giang Chiết có một thời gian thiên sư đạo rất hưng thịnh, những mẫu chăm sóc ta lúc đó kể ta nghe, nhà bà ấy có một muội muội, nàng ta thích một vị đạo sĩ, không nghe gia đình khuyên mà cứ muốn đi theo vị đạo sĩ đó. Vị đạo sĩ đó đương nhiên không đồng ý, nàng ta liền đuổi theo đến tận Giang Chiết. Gia đình đều nghĩ nàng ta sẽ chết ở bên ngoài. Sau cùng vị đạo sĩ đó đã vì nàng ta mà hoàn tục. Sư phụ của đạo sĩ kia nói ông ấy hồng trần chưa dứt, đợi đến khi mọi chuyện yên ổn, nếu có cơ duyên sẽ lại thu nhận ông ấy làm đệ tử. Lan Hoa nghe đến đây thì biết Bùi Khởi Đường muốn chọc nàng cười. Huynh nói lung tung gì vậy? Làm gì có chuyện đó? Bùi Khởi Đường nói, chuyện ta nói đều là sự thật. Vị đạo sĩ đó rất thích làm diều giấy, Dũng Mẫu chăm sóc ta còn tặng ta một con diều. Ông ấy còn có một cô con gái, nếu có cơ hội ta sẽ dẫn nàng ấy đến gặp nàng. Mỗi lần nói chuyện nghiêm chỉnh đều bị Bùi Khởi Đường biến thành không nghiêm túc. Lan Hoa dở khóc dở cười nhưng trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vị đạo sĩ nàng nói, nếu biết chuyện năm đó, hoặc là chính mắt ông ấy nhìn thấy, hoặc là từng tham gia vào, tuyệt đối sẽ không biết trước mọi chuyện. Bùi Khởi Đường nghĩ đến đây thì ngước mắt lên, chỉ cần người đó còn sống thì nhất định sẽ tìm được. Lan Hoa gật đầu, nàng cũng nghĩ vậy. Hai người vừa nói đến đây, A Mạc bước đến nói, Quốc công gia đã đến. Lan Hoa đứng dậy, ta đi đón huynh trưởng. Hàn Chương thỉnh an Cố lão thái thái xong thì đi vào viện, vừa vào liền thấy Lan Hoa và Bùi Khởi Đường đứng dưới cây nói chuyện. Mặt Lan Hoa đầy ý cười, hai người vô cùng xứng đôi. Hắn sớm biết Bùi Khởi Đường không phải là người dễ dàng từ bỏ, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã thúc đẩy chuyện hôn sự của hai nhà Bùi, Cố đến bước này. Vụ án Khánh Vương mưu phản cũng được điều tra lại. Bùi Khởi Đường còn trẻ nhưng đã có chút bản lĩnh. Xem ra Lan Hoa cũng không phản đối chuyện hôn sự này, nếu không sẽ không có dáng vẻ như vậy. Chỉ là Lan Hoa vẫn còn nhỏ, ở nhà mẹ đẻ mà đã vất vả như vậy, nếu gả đi rồi không biết sẽ còn vất vả ra sao. Vì vậy Cố lão thái thái không muốn gả Lan Hoa đi sớm. Ánh mắt Hàn Chương như sâu hơn, Cố lão thái thái muốn Lan Hoa vài năm nữa mới xuất giá. Bùi Khởi Đường lại nghĩ cách muốn sớm trước Lan Hoa về. Hàn Chương ho hai tiếng sau đó mới bước qua. Huynh trưởng, Lan Hoa nhấc váy lên bước đến. Hàn Chương lấy tay xoa đầu Lan Hoa, lập tức nói, đúng là to gan thật, nghe nói muội phát thuốc ở cửa Bắc, dùng đến chín nồi thuốc. Hơn nữa thuốc lại không giống với toa thuốc của triều đình, muội không sợ nếu xảy ra sai sót sẽ bị Thái Y Viện chỉ trích sao? Lan Hoa cười nói, dù muội có làm gì cũng bị người khác dòm ngó, chi bằng cứ làm theo ý mình. Nhìn Lan Hoa, Hàn Chương không khỏi nghĩ đến tin đồn về Mẫn Giang Thần. Hai cô nương này đều trải qua chuyện giống nhau nhưng cách giải quyết lại khác nhau. A Thần không trọng lượng như Lan Hoa, chỉ sợ sẽ chịu thiệt thòi vì chuyện này. Nhưng nói đi phải nói lại, mấy ai được như Lan Hoa, Hàn Chương nói, muội nghĩ thoáng thật, nhưng cũng phải chú ý một chút, cũng giống như lần này, coi chừng gặp phải khó khăn. Nói đến đây thì ánh mắt hắn sâu thẳm hơn, nhìn sang Bùi Khởi Đường bên cạnh. Bùi Khởi Đường hành lễ với Hàn Chương. Hàn Chương nghiêm mặt, nghe nói hoàng thượng đã ra lệnh mau chóng kết án quan viên hình bộ, đại lý tự không rời nha môn một bước, ngươi lại thoải mái. Bùi Khởi Đường nhìn thấy ánh mắt của Hàn Chương liền nói, huynh trưởng có nghe nói Hoài Nam Vương Thế Tử muốn giúp vương gia từ chức trấn thủ biên cương, làm người nhàn rỗi trong kinh thành như huynh trưởng không? Hoài Nam Vương cũng muốn từ bỏ binh quyền, có lẽ là vì chỉ dụ đó. Thái hậu chỉ thị Hoài Nam Vương điều binh là giả, chỉ dụ đó nằm trong tay của Thái hậu, Khánh Vương chỉ dụ cho Hàn gia điều binh dĩ nhiên cũng là giả. Bùi Khởi Đường nói, huynh trưởng có suy nghĩ gì, nên tốc chiến tốc thắng, đừng để vụt mất cơ hội. Hàn Chương bỗng giật mình, hồi lâu mới định thần lại, Bùi Khởi Đường gọi hắn huynh trưởng, mà hắn chỉ mãi nghĩ đến chuyện này, không phản bác lại. Chương 536, hai con đường. Bỗng nhiên bị gọi hai tiếng huynh trưởng. Hàn Chương nghiêm mặt, Bùi đại nhân là chủ thẩm của vụ án này, chỉ dụ của Triệu gia là thật hay giả, Bùi đại nhân hiểu rõ nhất. Chuyện này không dễ giải quyết, mắt Bùi Khởi Đường sáng lên, ta cũng muốn nhờ huynh trưởng tìm cách giúp ta. Những ngày này không ít quan viên trong kinh thành đều đến dưỡng tế viện, nhìn thấy Tào gia và các phạm nhân bị nhốt trong hoàng thành ti, mưa máu gió tanh trong vụ án Khánh Vương mưu phản như rành rành trước mắt, nay Triệu gia lại lấy ra chỉ dụ, nếu bị cho là thật, thì chuyện lúc trước có thể sẽ xảy ra lần nữa. Bây giờ Hoài Nam Vương bị đẩy ra phía trước, người quen biết với Hoài Nam Vương cũng vô cùng hoảng sợ, đêm không thể ngủ. Vì vậy chuyện này vô cùng quan trọng, bất luận kết án thế nào thì đều có thể xảy ra sai sót. Hàn Chương nghe đến đây không nhịn được mà nói, vậy ngươi định làm thế nào? Bùi Khởi Đường nói, tin huynh trưởng ra mặt, ngăn cản Hoài Nam Vương trao trả binh quyền. Hàn Chương chau mày, để làm gì, Hoài Nam Vương sẽ nghe lời ta sao? Mắt Bùi Khởi Đường sáng lên, vì Hoài Nam Vương hiện nay cũng giống như Phủ Vinh Quốc Công trong vụ án Khánh Vương mưu phản, đều có oan khuất. Nhìn thì giống như hắn ra tay giúp đỡ Hoài Nam Vương, nhưng thực tế là muốn mượn vụ án Hoài Nam Vương để giải oan cho Hàn gia năm đó. Hơn nữa chỉ dụ mượn binh mà Khánh Vương viết cho Hàn Gia đang ở trong tay Thái Hậu. Nếu không nhân cơ hội lần này lấy chỉ dụ lại, e rằng tương lai nó sẽ là mầm họa. Hàn Chương suy nghĩ lời Bùi Khởi Đường nói, một lát ta sẽ đến Dưỡng Tế Viện gặp những người bạn cũ đó. Bùi Khởi Đường nói, ta sẽ đi cùng huynh. Thái độ Hàn Chương hơi dịu đi, tuy Bùi Khởi Đường có rất nhiều phiền phức, nhưng Bùi Khởi Đường khá thông minh, có thể tính kế cho mình, cũng rất xứng với Lan Hoa. Hàn Chương quay đầu nhìn Lan Hoa, Lan Hoa, ta có chuyện muốn nói với muội. Hai người bước vào cửa, còn chưa ngồi xuống thì Hàn Chương đã nói, muội có nghe chuyện của A Thần không? Lan Hoa gật đầu. Hàn Chương chau mày, muội nghĩ sao? Trong lòng Lan Hoa rất rõ, muội cảm thấy A Thần và Lục Anh rất xứng đôi, từ nhỏ đã quen biết nhau. A Thần cho rằng rất hiểu Lục Anh, nhưng thật ra không phải vậy. Lục Anh mà tỷ ấy nghĩ và Lục Anh thật sự rất khác nhau. Lục Anh rất ít khi nói thật với người khác suy nghĩ của mình, sống với huynh ấy, không chỉ mệt mỏi mà còn không có được cảm giác tin tưởng. Cả người giống như bị treo lên cao, trong lòng vĩnh viễn không yên. Vì vậy nên kiếp trước nàng mới cảm thấy đau khổ, cũng may lúc đó Lục Anh chăm sóc nàng tận tình. Một người mù không có ai nương tựa như nàng lại khiến Lục Anh an tâm, nên bất cứ lúc nào họ cũng có thể nương tựa nhau. A Thần thì sao? Sau lưng tỷ ấy còn có Mẫn Gia. Mẫn đại nhân ngay thẳng chính trực, là vị quan thanh liêm, trong mắt không thể chứa nổi hạt cát. Sau này Lục Anh cũng muốn làm quan, có thể cùng đứng trên một chiếc thuyền với Mẫn Gia không? Nếu không thể, A Thần có quyết định được sẽ đứng về phía nào không? Ta cũng vừa phái người đi thăm dò tin tức Mẫn Gia. Hàn Chương ngước mắt lên, Lục Anh đến Mẫn Gia nhận lỗi, còn nói muốn cưới A Thần. Lan Hoa hơi ngạc nhiên, nàng chưa từng nghĩ Lục Anh sẽ làm vậy. Lẽ nào chuyện lần này khiến Lục Anh quyết định lợi dụng Mẫn Gia, lợi dụng A Thần? Nếu A Thần đồng ý thì đúng là quá ngốc. Nếu một cái tát có thể khiến A Thần thức tỉnh, thì nàng sẽ lập tức làm ngay, lập tức đến Mẫn Gia. Chỉ tiếc có rất nhiều chuyện người ngoài cuộc nhìn rõ, nhưng người trong cuộc lại không hiểu. Có lẽ đây là sự lựa chọn, mỗi người đều phải đối mặt với sự lựa chọn của mình. Lan Hoa nhìn Hàn Chương, huynh phải khuyên A Thần, nói với A Thần, khi bản thân đang mơ hồ, phải nghe lời người khác nói. Hàn Chương nhìn Lan Hoa, muội không đi sao? Lan Hoa lắc đầu, muội từng đến Mẫn Gia khuyên A Thần mấy lần, A Thần cũng nói đã hiểu mọi chuyện, nhưng tình hình thế này muội không thể đi, trừ phi A Thần có thể nhìn thấy rõ sự thật, nếu không hai người bọn muội không thể trở lại như trước. A Thần gả cho Lục Anh, hai người họ sẽ có ngăn cách, không phải vì chuyện Lục Anh từng có hôn ước với nàng, mà là nàng và Lục Gia không đi cùng một con đường. Một người không thể bước trên hai con đường khác nhau để đi về phía trước. Đây là chuyện A Thần nên hiểu. Hàn Chương nói, ta sẽ chuyển lời của muội. Vừa nói vừa lấy lá thư đưa cho Lan Hoa, đại tẩu cho người gửi thư cho muội. Không biết nói gì, ta nghe trong tộc nói đại tẩu nhận hai tỷ muội trong dòng họ làm con thừa tự, sau này sẽ không cô đơn nữa, nhận hai cô gái làm con. Thế nên không phải là nói giỏi mà là vì tính khí hợp nhau. Mặt Lan Hoa tràn đầy tươi cười, đại tẩu quả là người phóng khoáng. Nếu có thể đưa A Thần đến chỗ đại tẩu ở vài ngày, không chừng A Thần sẽ hiểu mọi chuyện. Đây cũng là những gì Hàn Chương nghĩ. Tiêu Mama bảo nhà bếp bỏ thịt hầm vào hộp, Lan Hoa cười nói, huynh đem đến Dưỡng Tế Viện đi. Hàn Chương mang hộp thịt hầm bước ra ngoài. Trời tối dần, vẫn có người bưng cơm nước và thuốc đứng ngoài đại điện. Sắc mặt hoàng đế u ám giống bầu trời, hai ngày nay hắn mang người ngày ngày đứng ở đây, giống như đứa con bình thường đối đãi với mẫu thân lúc bệnh nặng, dùng hết tâm sức. Thái hậu không có động tĩnh gì. Hoàng đế nắm chặt tay, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh. Thái hậu đang ép hắn thừa nhận chính tay giết đệ đệ vô tội, nếu không hắn sẽ lại tự tay giết chết mẫu thân. Bùi Khởi Đường đâu? Hoàng đế nhìn Thường An Khang, sao hắn vẫn chưa vào cung? Thường An Khang vội vàng nói, nô tài vừa nghe bên trị phòng nói, Bùi đại nhân đã sớm rời khỏi nha môn, không có ở trong cung, nô tài đã cho người đi tìm Bùi đại nhân rồi. Sớm đã rời khỏi nha môn, hoàng đế đột nhiên lạnh lùng nói, hắn nhàn rỗi như vậy sao, trẫm giao vụ án này cho hắn thì sao, không hề quan tâm, hắn cho rằng ngoài hắn trẫm không còn ai để dùng sao. Thường An Khang không dám nói thêm. Hoàng đế nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mặt, quay người qua, đi, về Cần Chính Điện, nếu Thái hậu không muốn gặp hắn, hắn cần gì phải ở đây chịu khổ, hắn là hoàng đế, là người cao quý nhất, lẽ nào lại sợ những chuyện này. Trên bàn trong Cần Chính Điện đã chất đầy một chồng tấu chương, nhìn thấy chúng hoàng đế đột nhiên tức giận vô cùng. Vụ án này một ngày chưa kết thúc, tấu chương sẽ không ngừng tăng lên, rốt cuộc Bùi Khởi Đường đang làm gì? Hoàng thượng tìm thấy Bùi đại nhân rồi. Nội thị vội vàng bước đến bẩm báo, nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ khó xử, nhưng e rằng Bùi đại nhân không thể vào cung. Hoàng đế chớp mắt, ánh mắt mang theo sát khí. Nội thị nuốt một hơi, tiếp tục nói, Bùi đại nhân ở Dưỡng Tế Viện đã uống rất nhiều rượu với đám tội quan đó, nếu để ngài ấy vào cung, e rằng sẽ quấy nhiễu thánh thượng. Không chỉ đi uống rượu với đám tội quan đó mà còn uống đến say mềm. Đem hắn đến đây, hoàng đế nghiến răng. Chương 537, rượu vào nói lời thật lòng. Tuy Bùi Khởi Đường đã thay y phục nhưng người vẫn nồng đặc mùi rượu, được nội thị dìu đến trị phòng, chỉ trong chốc lát đã mơ màng ngủ. Bùi Tư Thông nhận được tin tức vội mang lệnh bài tiến cung, nhìn thấy Bùi Khởi Đường đang nằm trên giường, ông bất giác chau mày. Phải làm thế nào đây? Bùi Tư Thông hỏi nội thị, có thể bẩm báo với hoàng thượng sáng sớm mai hãy triệu kiến nó không? Nội thị lau mồ hôi trên trán, ta đã khuyên hoàng thượng, nhưng hoàng thượng không đồng ý. Bùi đại nhân nên nghĩ cách gọi Bùi tiểu đại nhân tỉnh dậy, nếu không hoàng thượng đến đây thì không ai gánh vác nổi. Nội thị nói xong vội đến cần chính điện bẩm báo tất cả với hoàng đế, nói là uống rượu với phạm nhân trong Dưỡng Tế Viện, Bùi tiểu đại nhân cũng thật là không kiêng kỵ vận xui gì cả. Hoàng đế chớp mắt, được lắm, vụ án thì chưa phá mà đã say như vậy, hắn đặt phương pháp triều đình ở đâu? Nội thị cúi đầu, hoàng thượng nói phải, việc này thật sự không hợp phép tắc. Hoàng đế bỏ tấu chương trong tay xuống, lôi hắn đến đây cho trẫm. Nội thị trả lời một tiếng rồi vội mang cung nhân đi, may là Bùi Khởi Đường đã uống canh giải rượu và cũng đang được dìu đến. Bùi Khởi Đường lắc lư bước vào điện, hành lễ với hoàng đế rồi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực, mơ màng, vẫn chưa tỉnh rượu. Nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Khởi Đường, lửa giận của hoàng đế vụt cháy lên, trẫm kêu ngươi đi điều tra án, ngươi đã làm cái gì rồi? Trên mặt Bùi Khởi Đường không hề có chút hoang mang hay lo sợ, ngược lại còn cười thư thái. Hoàng thượng, bọn họ đang ở sau lưng bàn tán về Vi Thần, nói là qua chuyện này, cả Bùi gia sẽ quay về Phúc Kiến, Vi Thần cũng sẽ bị tống giam. Hoàng đế ngước mắt lên, ngươi nói ai? Bùi Khởi Đường nói, quan viên trong triều, sai nha trong đại lao, hôm nay Vi Thần đi đạo quán xin xăm cũng là xăm hạ hạ. Vi Thần từng nghĩ muốn minh oan cho họ, Bùi Khởi Đường cả người lắc lư, giờ không làm được rồi, Vi Thần đã tận lực rồi. Đang nói gì đây? Hoàng đế đứng dậy, lời ngươi nói là ý gì? Bùi Khởi Đường nhìn hoàng đế, ánh mắt dần dần tập trung, sau đó xác định, người của Triệu gia nói với Vi Thần bắt họ cũng vô ích, vì chuyện năm đó là hoàng thượng sai Triệu gia làm, nếu không thì Triệu gia cần gì phải đối phó Khánh Vương. Nghe những lời này, hoàng đế chỉ cảm thấy máu xông lên đến trán, tóc cũng dựng đứng lên, Triệu gia lại dám nói vậy. Dám nói là hắn bày mưu. Bùi Khởi Đường tiếp tục nói, người Triệu gia còn nói bá quan văn võ trong triều đều biết rõ, chỉ có Vi Thần không biết, nên mới dám tiếp nhận vụ án này. Vi Thần không tin, Khánh Vương gia là đệ đệ của hoàng thượng, huynh đệ cùng cha cùng mẹ. Nếu không phải vì mưu phản, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không xử lý ông ấy như vậy. Bùi Khởi Đường nghiêm nghị nói, xem ra rất bình tĩnh. Hoàng thượng, Vi Thần nói có đúng không? Đúng không? Mắt Bùi Khởi Đường lóe sáng, đây là chuyện mà tất cả mọi người trong Khánh Vương phủ muốn hỏi. Một vương gia rời khỏi kinh thành tránh họa, không có chút hành động mưu phản, sao đột nhiên lại khiến hoàng đế phải ra tay độc ác như vậy? Đệ đệ ruột sao ông ấy có thể ra tay? Không chỉ là Khánh Vương phủ, hoàng đế dường như muốn tắm máu cả Giang Chiết. Số người chết trong vụ án Khánh Vương mưu phản nhiều đến mức có thể so sánh với số bách tính bị Tây Hạ tàn sát. Món nợ máu này, hoàng đế dám gánh không? Ánh mắt hoàng đế oám, chuyện Khánh Vương mưu phản là do quan viên thông chính ti bẩm báo, chứng cứ lại xác thực. Nay lại nổi sóng gió, trẫm mới sai ngươi điều tra lại, chứ không phải bảo ngươi ở đây chất vấn trẫm. Bùi Khởi Đường giả vờ nửa tỉnh nửa say, Vi Thần đã xem khẩu cung năm đó, nói cái gì mà, lời của Khánh Vương và thân tín nói chuyện bị hắn nghe thấy, trước tiên không nói chuyện quan trọng đó, sao Khánh Vương có thể sơ ý để lộ ra. Lúc đó, vào mùa hè thời tiết ở mấy nơi Giang Chiết, Phúc Kiến rất nóng, Phúc Kiến bệnh dịch, khắp nơi triều đình từ Giang Chiết, điều động lương thực thuốc men. Cả phương Nam thân mình còn lo chưa xong, bất luận thế nào cũng không phải là thời cơ phát binh tốt nhất, nhưng lại là thời cơ tốt để diệt trừ Khánh Vương. Tuy đã qua nhiều năm, nhưng Bùi Khởi Đường vẫn nhớ tình hình năm đó. Phụ thân bận bịu vì công vụ Giang Chiết mà không quản lý hắn, nên hắn rất nhàn rỗi rảnh rang, lén ra khỏi nhà chơi cả ngày trong rừng. Cả nhà không tìm được hắn mà loạn cả lên, người hầu quỳ cả xuống đất. Phụ thân vì thế mà trách phạt hắn, dùng cây mây đánh vào cẳng chân hắn, máu thấm ướt cả quần. Trong lòng không khỏi oán giận phụ thân. Nếu hắn biết hắn sẽ nhanh chóng mất đi nhà mình, mất đi tất cả người bên cạnh, thì trong cuộc trò chuyện sau cùng của cha con họ, hắn sẽ không ngỗ nghịch như thế. Hoàng đế dường như cũng nghĩ đến tình hình năm đó, Khánh Vương khẩn thiết nhìn ông, hỏi ông hai từ, vì sao? Chỉ vì cùng sinh trong hoàng tộc, vị trí đó lại chỉ có một. Nội thị vội vàng bưng canh giải rượu đến, vừa cho Bùi Khởi Đường uống, vừa thấp giọng nói, Bùi đại nhân, ngài đừng nói lung tung nữa. Uống thêm một chén canh, Bùi Khởi Đường dường như tỉnh táo hơn nhiều. Ánh mắt hoàng đế như hàn băng, nói tiếp còn nghi vấn gì nữa. Bùi Khởi Đường suy nghĩ giây lát, vị quan viên bẩm báo đó, bây giờ hỏi lại hắn chuyện lúc trước thì hắn ngập ngừng ấp úng, lời nói rất mâu thuẫn. Tào gia đại nhân vừa nghe đã biết người đó nói dối, còn nữa những thư từ để kết tội Khánh Vương cũng là ngụy tạo. Chỉ điều tra có 2 ngày đã nhận được kết quả như vậy. Vụ án đơn giản như thế lại trở thành vụ án oan lớn nhất Đại Tề, khiến cả Đại Tề máu chảy thành sông. Nhiều năm nay hắn luôn âm thầm chịu đựng, dẫn theo người ẩn nấp ở Giang Chiết, chính là muốn đợi đến một ngày, có thể đứng trước mặt hoàng đế, lấy chứng cứ ra từng câu chất vấn hoàng đế, khiến hoàng đế cứng họng. Hắn muốn nói với hoàng đế, triều đình không cần tự lừa dối mình, thực tế tất cả mọi người đều biết Khánh Vương bị xử oan. Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Hoàng đế nhẹ nhàng mở miệng, nếu ngươi đã điều tra rõ mọi chuyện, tại sao không bẩm báo cho trẫm? Vi thần không dám. Bùi Khởi Đường ngước mắt lên, vi thần vừa nhận vụ án thì đã bị hại, chỉ là một khuất thừa như nhỏ bé lại có thể dễ dàng lật đổ thần và cố gia. Bùi Khởi Đường bật cười, Bùi gia làm quan nhiều năm như vậy, chưa từng chịu oan thế này, còn có cố gia, cố Thế Hoành còn thảm hơn thần. Người hại ông ấy là một huyện thừa lục phẩm nhỏ nhoi, không chỉ mua hiệu thuốc của cố gia, còn lén bán bả thuốc của cố gia cho hiệu thuốc. Nếu nói thần và cố Thế Hoành từng là thân tín bên cạnh hoàng thượng sẽ không ai tin. Chuyện bây giờ thần có thể làm, chính là mua thức ăn ngon cho họ. Không lâu sau, họ hẳn sẽ bị đưa về đại lao. Chương 538, thời cơ, nguồn, Ebotume. Nói xong những lời này, Bùi Khởi Đường đột nhiên bịt miệng, hoàng thượng, vi thần. Mặt mũi nhăn nhó hiển nhiên là muốn nôn mửa. Thường An Khang đột nhiên tái nhợt mặt. Nếu thật sự nôn trên cần chính điện thì gây to. Hoàng thượng, Thường An Khang thấp giọng nhắc nhở, Bùi đại nhân không thoải mái, chi bằng, về phòng trực nghỉ ngơi trước. Hoàng đế nhíu mày vẫy vẫy tay, hai cung nhân lập tức lên trước đỡ Bùi Khởi Đường đi ra ngoài. Đại điện lại yên tĩnh trở lại. Hoàng đế ngồi trên ngự tọa hồi lâu mới nói, bên ngoài đã có tin đồn như vậy. Thường An Khang cúi người lên trước, thiên gia ý người là. Hoàng đế nói, điều nói là trẫm bày mưu cho Triệu gia vu hại Khánh Vương. Sắc mặt Thường An Khang đại biến, lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng, lời đồn bên ngoài đâu thể tin được, Bùi đại nhân uống say rồi mới nói ra lời như vậy. Trẫm thấy hắn uống rượu say nên nói thật lòng mới đúng. Năm đó khi xử lý Khánh Vương, đại lý tự đưa ra nghi vấn đều bị một tay hắn đè xuống. Giờ lại đã khiến cho mưa gió đầy thành. Hắn không lật án cho Khánh Vương, Thái hậu cũng sẽ không đồng ý. Tất cả mọi người đều đang ép hắn. Hoàng đế nắm chặt tay, tấu sớ của Thế tử Hoài Nam Vương vẫn còn chứ? Thường An Khang nói, vẫn còn. Hoàng đế mở tấu sớ ra xem một lượt. Thế tử của Hoài Nam Vương lấy lý do vết thương cũ trên người Hoài Nam Vương, xin điều Hoài Nam Vương về kinh thành. Hoài Nam Vương đã sợ rồi, sợ bị hắn nghi kỵ, cho nên dứt khoát giao ra binh quyền. Điều này nói lên cái gì? Chứng tỏ tất cả mọi người đều cho rằng hắn không lật án cho Khánh Vương, vì vụ án của Khánh Vương vốn chính là một tay hắn bày mưu tính kế. Đáng hận nhất là trong cung xảy ra việc lớn như vậy, tông thất lại không có ai đứng ra tới từ Ninh cung khuyên Thái hậu, mà hết người này tới người kia trốn tránh, sợ bị liên lụy. Hoàng thượng, Vinh Quốc công dân thiệp, xin hoàng thượng triệu kiến. Hoàng đế cúi mắt, truyền, tới vừa đúng lúc, hắn muốn nghe xem Hàn Chương nói thế nào. Hàn Chương được nội thị đưa vào đại điện, hành lễ với hoàng đế, giọng Hàn Chương trong trẻo, hoàng thượng xin người bác bỏ tấu sớ của Thế tử Hoài Nam Vương, dù nói Đại Tề và Tây Hạ đã hòa đàm, biên phòng Tây Bắc vẫn không thể tách khỏi Hoài Nam Vương được. Nếu hoàng thượng thi ân, tín nhiệm Hoài Nam Vương đóng giữ bên cương, chắc chắn Hoài Nam Vương sẽ cảm niệm thánh ân. Hoàng đế nhíu mày, sao ngươi biết thế tử của Hoài Nam Vương thượng tấu với trẫm, là vương gia để lộ tin tức. Trong mắt Hàn Chương là sự bình tĩnh và thẳng thắn. Sở dĩ vi thần biết là vì Hoài Nam Vương lúc này giống như Phủ Vinh Quốc Công năm đó. Năm đó trong vụ án của Khánh Vương, Phủ Vinh Quốc Công trên dưới cũng là bộ dạng như vậy. Vô cớ bị cuốn vào vụ án mưu phản, trong lòng hoảng hốt bất an. Người dẫn binh bên ngoài, tay nắm quân quyền vốn đã sợ bị Hoàng thượng nghi kỵ, gặp phải việc này, càng thêm lo sợ. Nếu không phải vì vụ án của Khánh Vương, dù có bị Thẩm Xương Các tố cáo, vi thần cũng sẽ không ở lại kinh thành, cũng sẽ không từ bỏ chức quan. Ánh mắt Hàn Chương càng trong veo, Phi thần giờ không có gia thất, lại không thể thao luyện quân đội, nhàn nhã tại gia như vậy, ngoài hàng ngày luyện chút công phu quyền cước, lại không biết nên làm gì. Nếu là Hoài Nam Vương rút về kinh thành, e là cũng sẽ giống như Vi thần, từ từ bị mài mòn ý chí, triều đình sẽ tổn thất một viên thống soái. Mà hiện giờ Kim Quốc Nhâm nghe dòm ngó Đại Tề, nhất định phải cẩn thận phòng bị, tuyệt đối không thể vì xử lý nội chính khiến ngoại họa có cơ hội lợi dụng. Lời của Hàn Chương vô cùng đúng trọng tâm. Hoài Nam Vương là thân tín của Tiên Hoàng. Khi Tiên Hoàng qua đời, Hoài Nam Vương bi thương trong lòng suýt chút bệnh không dậy nổi. Khi hắn đăng cơ muốn để Hoài Nam Vương nhận kinh doanh, lại bị từ chối, vì Hoài Nam Vương từng đồng ý với Tiên Hoàng cả đời đều sẽ đóng giữ ở biên cương. Hoài Nam Vương thực sự làm như vậy. Trong lòng hoàng đế bị xúc động, trẫm biết Hoài Nam Vương và Hàn Khanh trung thành vì nước. Nghe được lời này, Hàn Chương thở phào, vén áo khoác quỳ xuống. Hàn Chương còn có một việc thỉnh cầu hoàng thượng ân điển. Hoàng đế lại ngồi xuống, ra hiệu Hàn Chương mở lời. Hàn Chương ngẩng đầu lên, trong mắt là sự nhẹ nhõm và thư thái hiếm có, dường như có việc quan trọng, cuối cùng có thể đặt xuống. Hoàng thượng, phi thần có việc trước giờ luôn giấu hoàng thượng, giờ tới lúc nên nói ra rồi. Hàn Chương mím môi nói tiếp, năm đó khi Khánh Vương xảy ra chuyện, Thái Hậu Nương Nương nhận được một lá thư, nội dung trong thư là Phủ Vinh Quốc Công đã hẹn với Khánh Vương. Chỉ cần Khánh Vương mưu phản, Phủ Vinh Quốc Công lập tức khởi binh hưởng ứng. Cả nhà vi thần đối với lá mật thư đó trăm miệng khó cãi. Thái Hậu Nương Nương tín nhiệm Phủ Vinh Quốc Công, tạm thời ép việc này xuống. Nhưng mật thư này trước sau lại là lo lắng lớn nhất trong lòng Phủ Vinh Quốc Công. Đại ca của vi thần trước khi chết, còn không quên dặn dò vi thần bất luận xảy ra chuyện gì, cũng phải lùi một bước, vì có một con dao luôn luôn đặt trên cổ Phủ Vinh Quốc Công. Hàn Chương nói tới đây nhắm mắt lại, vi thần còn cho rằng cả đời này cũng không thể tự chứng minh trong sạch nữa, không ngờ giờ Tào Gia lại có thể phân biệt được văn thư thật giả. Cho nên, vi thần khẩn xin Hoàng thượng, để vi thần xin với Thái Hậu Nương Nương lấy bức mật thư đó, sau đó chuyển giao triều đình, nhờ triều đình phân biệt thật giả. Trong lòng Hoàng đế khẽ lay động, đáy mắt lóe lên sự kinh ngạc. Ý của Hàn Chương là nhiều năm nay Thái Hậu luôn nắm thóp của Phủ Vinh Quốc Công, cho nên Phủ Vinh Quốc Công mới hành sự dè dặt như vậy. Nếu thật sự là vậy, vậy thì trước đây hắn đã nghĩ sai rồi, không phải Phủ Vinh Quốc Công một lòng với Thái Hậu, nếu không thì Hàn Chương hôm nay sẽ không quỳ ở đây cầu xin hắn giúp đỡ. Đây là một cơ hội tốt, có thể thu đám người của Hàn Chương vào trướng của mình. Hoàng đế suy nghĩ giây lát, giọng nói trầm thấp, trẫm luôn coi ngươi là tâm phúc, ngươi lại giấu trẫm lâu như vậy. Dù là năm đó có mật thư như vậy, trẫm cũng sẽ bảo người điều tra rõ ràng, tuyệt đối không dễ dàng định tội danh cho Phủ Vinh Quốc Công. Hàn Chương cúi người, vi thần biết tội, chỉ cần tra rõ việc này, vi thần dù chết không hối tiếc. Việc này không thể xem thường, hoàng đế nói, để trẫm suy nghĩ kỹ đã, ngươi lui xuống trước đi. Không nổi trận lôi đình, không quá nghi kỵ, mà là vô cùng bình thản bảo hắn lui xuống trước. Quả nhiên giống như Bùi Khởi Đường nói, giờ là thời cơ tốt nhất để Phủ Vinh Quốc Công rửa sạch hiềm nghi. Tên này đúng là thông minh, mọi việc mưu tính trong đầu đều có thể thuận lợi hoàn thành. 20 tuổi đã có thể như vậy, sau này nhất định sẽ nắm được đại quyền. Rất giống Khánh Vương năm đó, chỉ là Bùi Khởi Đường còn tùy tính và kiêu ngạo hơn Khánh Vương vài phần. Trẫm có nên lật án cho hắn ta không? Hoàng đế hồi lâu mới nhả ra một câu này, mắt hắn đỏ rực, giống như một con giả thú khát máu. Thường An Khang kìm nén sự sợ hãi trong lòng. Hoàng thượng, nô tài có lời này không biết có nên nói không? Hoàng đế không tỏ rõ thái độ. Thường An Khang thấp giọng nói, kỳ thực Khánh Vương đã chết rồi, mấy người con trai nối dõi của ông ấy năm đó cũng cùng bị trừ cỏ tận gốc. Lật án hay không đối với Khánh Vương mà nói không có tác dụng gì. Trên mặt hoàng đế lộ ra nụ cười. Một người đã nát thành bùn còn có thể đứng lên chống đối hắn sao? Cứ coi như năm đó hắn ta lợi hại hơn nữa, thông minh hơn nữa cũng chỉ vô ích. Thắng làm vua thua làm giặc, người đã chết trong tay hắn, dù có biến thành ma tác quái, hắn cũng có thể giết thêm lần nữa, vì hắn mới là hoàng đế của Đại Tề, điều này vĩnh viễn không thể thay đổi, không có ai có thể vượt lên trên hắn. Chương 539, rửa sạch oan khuất. Thế nào rồi? Thư vương đợi ở ngoài cần chính điện dè dặt ló đầu ra nghe ngóng. Đêm nay cả hoàng cung đèn đốt sáng trưng, từng chiếc kiệu nhỏ không ngừng được khiêng vào. Rất nhanh hoàng thân tông thất đã đứng đầy sân. Nội thị tới nói, hoàng thượng nói rồi, mời các vị đợi ở bên ngoài. Huệ quận vương luôn luôn đứng đúng quy củ, thỉnh thoảng nhìn về phía thư vương. Sau khi Huệ vương bị giết, hoàng thượng từ trong huyết mạch thái tổ đề bạt ra người nhát gan như thỏ đế chỉ biết phân dạ phong làm Huệ quận vương. Chính là muốn nhắc nhở hoàng thân tông thất, muốn sống yên ổn ở bản triều thì phải làm đúng bổn phận, cẩn thận như đi trên băng. Cách làm như vậy lại có hiệu nghiệm, mấy năm nay hoàng thân tông thất chẳng qua chỉ là vật trang trí, rất ít nhậm chức trong triều, chỉ khi trong cung có việc gì, thì dân vài bản tấu sớ bợ đỡ làm bộ thôi. Hoàng thúc một quận vương đi tới bên cạnh thư vương, người xin chủ ý cho mọi người đi, còn phải đứng tới khi nào nữa? Ta không thể vào nói chuyện, thư vương vội khua tay, lỡ chọc giận thánh giá, mọi người đều phải chịu thiệt thòi cùng ta. Ai cũng biết thư vương không biết nói chuyện, khi ở hành cung vì nhúng tay khắp nơi, xích chút bị trị tội. Một quận vương hơi suy nghĩ, ép thấp giọng nói, có phải là vụ án của Khánh Vương không? Hoàng thượng và Thái hậu đều là vì vụ án của Khánh Vương. Thư vương nhìn cung đang lung lay trong gió thở dài khó hiểu. Lúc vụ án của Khánh Vương, hoàng thượng không tiếp kiến bất cứ hoàng thân tông thất nào. Thái hậu đợi ở ngoài cần chính điện 3 ngày, hoàng thượng cũng không thay đổi chủ ý, đột nhiên hạ lệnh xử trảm dư đảng của Khánh Vương. Thái hậu bảo người tới pháp trường muốn cứu mấy đứa con của Khánh Vương, ai ngờ hoàng thượng Dương Đông kích tay. Cha con Khánh Vương căn bản không bị đưa tới pháp trường, mà là trực tiếp bị thị vệ dùng cung ghì chết trong đại lao. Nghĩ tới việc này, tất cả mọi người vẫn cảm thấy khắp người lạnh toát. Thư vương ho một tiếng, không biết nhiều năm nay, chư vị có từng mơ thấy Khánh Vương không? Huệ quận vương và một quận vương không hẹn mà cùng rùng mình. Ngoài giảng vương, thành vương không nói, ngày Khánh Vương bị xử chết, các người có nghĩ đến chuyện vào cung cầu xin không? Thư vương nói, ta từng mơ thấy ông ấy, mơ thấy ông ấy luôn đứng trước mặt ta, khuôn mặt oan khuất. Hoàng thúc, lời này không thể nói bừa, mặt một quận vương tái mét, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh. Đêm hôm đó tới một người chết oan đã đành, còn nghị luận như vậy ở ngoài cần chính điện, thư vương không sợ bị đánh đồng thành dư đảng Khánh Vương sao? Thư vương không để tâm cười, trước đây chúng ta đều cho rằng Khánh Vương thực sự mưu phản, nhưng 2 ngày nay việc thủ dụ giả thư tín giả đã truyền đi xôn xao, các người chưa từng nghe nói sao? Khánh Vương bị oan, dù nói là vì Triệu thị làm giả hãm hại, chúng ta lẽ nào chưa từng có tội sao? Chúng ta là tông thất không phò tá hoàng thượng, cũng là có tội. Ánh mắt một quận vương lóe lên, hoàng thúc, Khánh Vương đã chết rồi. Ai có thể vì một người chết đối đầu với hoàng thượng? Bất luận làm gì, Khánh Vương đều không biết, không ai có thể niệm tình người này. Thư vương ngẩng mắt lên, người dù chết rồi, chỉ cần trên người còn mang tội danh, sau này không thể nhập mộ tổ được cúng tế, mãi mãi phải làm cô hồn giả quỷ. Một quận vương lắc lắc đầu, cả đời thư vương luôn là việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ lại luẩn quẩn thành việc lớn, không có việc nào làm đúng mực. Con gái nhà mình để ông ấy gả cho Tây Hạ, con trai của mình cũng không có chức tước trong triều đình, giờ lấy lông gà làm lệnh tiễn, rồi thay Khánh Vương nói đôi câu, chẳng trách dù địa vị không thấp lại luôn không được triều đình trọng dụng, hoàng thượng cũng không để tâm tới ông ta. Thư vương nói dứt lời, đi lên trước 2 bước từ từ quỳ xuống, vái một vái trên đất, hoàng thượng, thần có tội. Huệ quận vương thấy vậy, cũng quỳ xuống theo. Các người. Một quận vương muốn nói chuyện, lại bỗng dưng bị Huệ quận vương kéo một cái, cả người thấp xuống, đứng cũng không phải mà quỳ cũng không đúng. Nội thị vội lên trước, thư vương gia, quận vương gia, mấy vị đây là, nô tài lập tức bẩm báo hoàng thượng. Đang nói, tông thất phía sau cũng ào ào quỳ xuống, một quận vương thấy vậy, cũng đành quỳ rạp xuống đất. Cửa cần chính điện từ từ mở ra. Thư vương dõng dạc hét lên, hoàng thượng, thần có tội. Hoàng thượng, thần có tội. Tiếng hô hết đợt này tới đợt khác, vang khắp bên ngoài cần chính điện. Ở phía không xa, Bùi Khởi đường đi ra từ trong góc, lạnh nhạt nhìn cảnh này, ánh mắt trong veo, hắn hơi ngẩng đầu, trên mặt là sự kiêu ngạo và cao quý trời sinh. Gió lạnh thổi áo của hắn, lại không lay động được dáng vẻ điềm tĩnh vững chãi của hắn. Bùi Tư Thông nhẹ giọng nói, có một ngày, ngươi nhất định sẽ được khôi phục lại thân phận thế tử của Khánh Vương. Giờ tới xuống Bùi gia là ấm ức cho hắn. Con không để tâm, Bùi Khởi Đường lạnh nhạt nói, con chỉ là nhi tử của phụ thân, bất luận là thân phận gì, con đều sẽ làm việc con nên làm. Thái hậu nương nương, vẻ mặt trình nữ quan kích động, tông thất đang quỳ ngoài cần chính điện xin hoàng thượng giáng tội. Thái hậu từ từ mở mắt. Trình nữ quan nói tiếp, Khánh Vương chịu oan khuất, cũng là tội của tông thất giám sát không chu đáo. Thái hậu lộ vẻ xúc động, đứa con đáng thương của ta, nói tới đây, cũng không nhịn được nghẹn ngào thành tiếng. Ấm ức nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng được cởi bỏ. Con của bà ấy khi sinh ra là niềm vui của đất nước, trong cung bày yến tiệc, khi chết lại nhếch nhác như thế, thi thể thậm chí chỉ là dùng cỏ gói lại, trong lòng hắn nhất định đau khổ, mang đầy oán hận. Mỗi lần chỉ cần nghĩ tới đây, bà ấy liền buồn bã tới thở không ra hơi. Bà ấy nhất định đã gây tội nghiệp, mới tiến cung, mới làm hoàng hậu, sinh được 4 đứa con trai. Thái hậu nắm chặt tà áo. Không có người làm mẹ nào không hiểu, khi con chết, giống như xẻo sống một miếng thịt trong lòng, vết thương rỉ máu đó mãi mãi không thể liền lại. Thái hậu không nhịn được ho lên. Thái hậu nương nương, Trình nữ quan nói, giờ xem ra, Khánh Vương nhất định sẽ rửa sạch Văn Quốc, người cũng nên ăn chút gì, cứ như vậy e là thật sự sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thái hậu lắc lắc đầu, chỉ cần một ngày thánh chỉ chưa được ban xuống, việc này còn sẽ có biến số. Trình nữ quan đang không biết nói gì, nội thị đã đi lên trước. Thái hậu nương nương, Vinh Quốc công cầu kiến. Thái hậu cúi mặt dặn dò Trình nữ quan, sức khỏe ai gia không tốt, không gặp. Trong hộp đàn một tiên hoàng ban cho ai gia đó có một cái vòng tay, trong đó còn chứa một lá mật thư, ngươi giao mật thư ấy cho Vinh Quốc công. Trình nữ quan kinh ngạc, Thái hậu nương nương không hỏi Vinh Quốc công vì sao tới. Thái hậu lạnh nhạt nói, trong lòng ai gia hiểu rõ, lần này cũng nên trả lại trong sạch cho những người vô tội đó. Thái hậu nói xong chống người dậy, Trình nữ quan lên trước đỡ. Thái hậu nương nương, Ninh Vương gia còn đang quỳ bên ngoài, bảo hắn về đi. Thái hậu lạnh nhạt nói, ai gia không muốn gặp hắn, bảo hắn xuất cung, về phủ Ninh Vương của hắn, không được truyền thì không được vào cung nữa. Tuy cho cùng là con trai của bà ấy không thể đuổi cùng giết tận, hy vọng từ nay về sau nó có thể tự lo cho mình. Chương 540, tình thưởng. Vương gia, người xuất cung đi. Hai nội thị lên trước khuyên giải, người không đi, chúng nô tài chỉ có thể mời người ra ngoài, đây là ý chỉ của Thái hậu nương nương. Ánh mắt nội thị lấp lánh, vốn họ cho rằng Ninh Vương quỳ như vậy, rất nhanh Thái hậu sẽ bớt giận. Ai ngờ lần này khác trước đây, Ninh Vương mỗi ngày tới cầu kiến, Thái hậu đều không thèm đếm xỉa, trời đất băng giá, mấy ngày nay Ninh Vương đã chịu không ít khổ. Nội thị lên trước đỡ Ninh Vương đứng lên, Ninh Vương vùng vẫy mấy cái, thả ta ra, ta muốn gặp mẫu thân. Nội thị lại không dám trì hoãn, tay hai người hơi dùng lực kéo Ninh Vương đứng lên. Ninh Vương bị đưa thẳng ra khỏi cửa cung, sau đó bị người ta cưỡng ép lên xe ngựa. Ta luôn quan sát, Trương Đồng bẩm báo Bùi Khởi Đường, không hề giống đang giả vờ. Ninh Vương vùng vẫy nửa ngày, đến giày cũng mất, dù sao cũng là vương gia, gây chuyện thành như vậy, không sợ mất mặt sao? Cho nên Ninh Vương vẫn là kẻ ngốc, đây là cách nghĩ của Trương Đồng. Bùi Khởi Đường hơi hơi cười, Ninh Vương có thể giả ngốc tới mức này cũng không dễ. May mà đối phó với kẻ ngốc, hắn vẫn còn cách khác. Bùi Khởi Đường dặn dò Trương Đồng, mấy ngày nay chịu khó làm lính, sau khi cấm vệ đổi trực, rất nhanh có thể một mình đảm đương. Trương Đồng sờ sờ đầu, nghĩ cách không làm người mất mặt là được rồi. Bùi Khởi Đường trở lại ngoài cần chính điện, trời đã bắt đầu sáng, cung nhân thổi cung đăng trong tay, nội thị lên trước đón, Bùi đại nhân, hoàng thượng truyền ngài qua đó. Trong cần chính điện, dày vò một đêm, hoàng đế trông có chút mệt mỏi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Bùi Khởi Đường, tỉnh rượu rồi sao? Bùi Khởi Đường ép thấp giọng, cổ họng nghe hơi khàn khàn, tỉnh rồi ạ. Hoàng đế lạnh nhạt nói, còn nhớ đã nói gì với trẫm không? Bùi Khởi Đường cúi thấp đầu, loáng thoáng nhớ đại khái, nói tới đây dừng lại, điều vi thần nói cũng là sự thật, vụ án này làm không dễ, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị tội. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, đã nhận vụ án thì đừng nghĩ lâm trận bỏ cuộc, Khánh Vương suy cho cùng là đệ đệ của trẫm. Nếu thật sự có oan khuất, trẫm không thể mặc kệ không lo. Bùi Khởi Đường nghe thấy lời này, muốn nói gì đó, lại há hốc mồm, cuối cùng không lên tiếng. Hoàng đế nhíu mày, ngươi còn có lo lắng gì sao? Vi thần không có, Bùi Khởi Đường không người, vi thần chỉ nghĩ tới vụ án này không dễ, có kết quả như hiện giờ, vẫn là may mắn của đại tề, vi thần muốn mượn cơ hội này xin hoàng thượng ân điển. Hoàng đế nháy mắt, ân điển gì? Bùi Khởi Đường vén áo khoác, trịnh trọng quỳ xuống. Xin hoàng thượng ban hôn cố đại tiểu thư cho vi thần. Nghe thấy lời này, hoàng đế kinh ngạc. Bùi gia vì việc này suýt chút bị tội, Bùi Khởi Đường lại còn dám nhắc lại chuyện cũ. Hoàng đế đầy vẻ thất vọng, chỉ muốn lập tức đưa tay ra dạy dỗ Bùi Khởi Đường một trận. Ngươi thật có triển vọng. Ánh mắt Bùi Khởi Đường kiên định, vi thần sớm đã bẩm báo với trưởng bối trong nhà, trưởng bối cũng tới nhà xin cưới, chỉ là cố gia luôn không đồng ý. Nếu là hoàng thượng ban hôn, cố gia cũng không dám làm trái. Vi thần cũng có thể được như ước nguyện. Cái chày gỗ này, trong thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy, hắn lại kiên quyết một lòng với nàng ta. Hoàng đế không biết nói thế nào với Bùi Khởi Đường mới được, vì một nữ tử, ngươi lại tốn không ít tâm tư, giờ lại tính kế cả với trẫm. Bùi Khởi Đường mím môi, vi thần chỉ là muốn lấy người vợ mình thích, cùng sống hạnh phúc qua ngày. Tính cách của vi thần lười biếng quen rồi, cũng chỉ có tính tình như cố đại tiểu thư mới có thể trói buộc được vi thần. Hoàng đế dở khóc dở cười, Không ngờ Bùi Khởi Đường chỉ có chút bản lĩnh này, như vậy cũng tốt, tránh phải có quá nhiều tính toán và tâm tư. Hoàng đế cầm tấu sớ trong tay vứt xuống. Bùi Khởi Đường vô thức đưa tay ra cầm lấy. Hoàng đế nói, nếu không làm tốt công việc, đừng nói ban hôm, ngươi chỉ có nước vào thẳng đại lao của Hoàng Thành Ti, mãi mãi đừng hòng ra khỏi đó nữa. Bùi Khởi Đường cúi người nhận mệnh. Từ Sĩ Nguyên không ngờ kết quả cuối cùng lại thế này. Vất vả xây sân khấu, cuối cùng người xem kịch lại không phải họ, không chỉ vậy, lần này còn khiến bản thân ông ta thua thảm hại. Là trùng hợp hay là cố ý tính kế? Ngươi đang làm việc dưới tay ai? Diêm Trường Quý ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua mặt Từ Sĩ Nguyên, cắn chặt răng cúi thấp đầu nói, là Từ nhị lão gia. Lan Trung Hình bộ lạnh lùng dặn dò, tiếp tục thẩm tra cho tới khi hắn nói thật thì thôi, nói rồi dừng lại. Theo ta thấy, đây rõ ràng là việc tốt, Cố gia vẫn đang đợi để bồi thường bạc, sau đẩy tới đẩy lui cũng không ai chịu thừa nhận chứ. Tuy cho cùng là một món tiền lớn, thừa nhận rồi, còn phải nói rõ lai lịch của chỗ bạc này. Một Lan Trung khác nói, ta nói có phải không Từ đại nhân, nhưng cũng coi như đáng, chớp mắt đã kiếm được 10 vạn lượng rồi. Không biết là ai không nhịn được cười phì thành tiếng. Lan Trung Hình bộ vội ho một tiếng, Bùi đại nhân vẫn đang đợi kết quả đó. Vụ án của Triệu gia, Khánh Vương gia đã thẩm vấn xong, vụ án nhỏ này lại không có manh mối gì, chúng ta đều không hay ho đâu. Lan Trung Hình bộ vừa dứt lời, Từ Sĩ Nguyên lập tức cảm giác được mấy ánh mắt oán hận dồn lên người mình. Giờ ông ta là đối tượng công kích của mọi người. Đúng là buồn cười, ai mà ngờ được chứ. Tội danh mưu phản của Khánh Vương đã được rửa sạch, còn ông ta lại rơi vào vụ án này, không thoát thân nổi. Từ đại nhân, hôm nay nói tới đây, ngài về từ từ suy nghĩ, rốt cuộc chuyện Diêm Trường Quý này là thế nào, có phải ngài đã quên điều gì rồi không? Lan Trung Hình bộ không để tâm vẫy vẫy tay, ngài phải nghĩ kỹ, đừng để chúng ta cứ vòng đi vòng lại mà không có kết quả. Từ Sĩ Nguyên cúi người hành lễ với tất cả mọi người, sau đó quay người đi ra ngoài. Vì cũng không xem mình là thứ gì. Quan lục phẩm nhỏ bé. Không, thanh quan lục phẩm. Ha ha ha, chuyện lạ có thật, thanh quan liêm khiết, lại có thể lấy được ra mấy chục vạn lượng bạc. Ôi chao, rốt cuộc là làm thanh quan dễ quá mà. Từ Sĩ Nguyên nắm chặt nắm đấm, ở Thái Nguyên nhiều năm như vậy, ông ta dè dặt đi từng bước không dám đi sai, mới có thành danh hôm nay. Bảo Diêm Trường Quý đi làm việc, ông ta cũng tính toán kỹ càng rồi, dù xảy ra sai sót cũng không có chứng cứ xác thực. Nhưng ông ta tính sót một điểm, ông ta chẳng qua chỉ là quan nhỏ không nhập dòng, một quan viên bất kỳ nào của hình bộ cũng có thể làm nhục ông ta. Dù không có chứng cứ cũng có thể thẩm tra tiếp vụ án, cho tới khi ông ta hoặc Diêm Trường Quý không chống đỡ nổi thì thôi. Mỗi ngày bị gọi tới nha môn xét hỏi, ông ta không làm nổi việc gì, không chỉ không làm nổi, còn phải nhẫn nhịn ánh mắt dị thường đó của tất cả mọi người. Chính là hắn ra rồi. Từ Sĩ Nguyên nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên, một quả cầu tuyết lạnh như băng lập tức rơi vào mặt ông ta. Cầu tuyết vỡ tan, nước bùn bắn tứ tung. Cát, đá nhanh chóng bay tới, cùng rơi lên người ông ta. Ông ta vô thức ôm lấy đầu. Đánh đi, các bách tính hò hét, đánh tên, tham quan ô lại này,